Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, Blood Châu tập kích. Nếu như Andrea nhớ không lầm, Broken Isles chung quanh chỉ có hai cái đại đảo, theo thứ tự là Kuntira cùng Zandala. Đương nhiên lúc này Kuntira quần đảo danh tự còn chưa có xuất hiện. Bởi vì cùng Broken Isles cách không xa, mà lại tại cùng một tuyến đường bên trên. Sớm tại nhiều năm trước kia Nael liền phát hiện tòa hòn đảo này. Bất quá lúc này Kuntira ở trên đảo cũng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Một đám tên là Drus dã man dân bản địa ở tại quần đảo trên. Andrea không có ý định đi trêu chọc bọn hắn. Bài trừ Kuntira, không bị phát hiện đại đảo cũng chỉ thừa một cái. Thiên băng địa liệt lúc từ đại lục ở bên trên chia ra đi Zandala Thánh Sơn. Lúc này có lẽ được xưng là đảo Zandala. Andrea suy nghĩ một chút. Mặc dù đội tàu y nguyên có thể tiếp tục đi thuyền, nhưng tứ ngược bão tố cuối cùng vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng. Trạch hướng tuyến đường chính là một cái trong số đó. Tốt, chuyển hướng đi về phía nam. Tạm thời dừng sát ở tòa này không biết trên hòn đảo lớn. Andrea ngẩng đầu nói với Sandris, bất quá nhất định muốn đề cao cảnh giác. Chúng ta không biết ở trên đảo sẽ có cái gì nguy hiểm. Tốt nhất đợi đến nhiệt đới luồng khí xoáy khu vực hạch tâm đi qua liền nhanh chóng rời đảo. Nhắc tới cũng là không may. Đám Druid lúc đầu đã dự đoán tốt vòng gió bão con đường tiến tới. Trước đó kế hoạch xong đường thuyền đồ, nhưng ai biết hai cái độc lập nhiệt đới luồng khí xoáy thế mà dưới sự trùng hợp ở trên biển gặp gỡ. Tổ hợp thành một cái càng lớn bão vòng. Cái ngoài ý muốn này dẫn đến đội tàu từ ban sơ dự định đường thuyền triệt để trạch hướng. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời ngừng hải đảo tránh né thiên nhiên phong mang. Đội tàu ngừng địa khu là một mảnh rừng mưa nhiệt đới đầm lầy. Andrea vừa nhìn thấy nơi này có chút hoàn cảnh quen thuộc liền biết. Bản thân đoán đúng, thượng cổ chi chiến lúc, Andrea vì nghĩ cách cứu viện bị nhốt Zinat Hari Tyron, đã từng hai lần từng tiến vào mảnh này tràn ngập nóng ướt hơi nước địa khu. Nasir, châu chân chính nơi phát nguyên, viễn cổ châu đế quốc Junanasman huy hoàng trung tâm, Andrea kiếp trước tại 8. Không phiên bản lúc bởi vì công việc bận rộn, chơi đến không tính xâm nhập, chỉ thể nghiệm liên minh Kuntira đảo nhiệm vụ tuyến. Đảo Zandala cố sự kịch bản chỉ là có biết 1-2. Nasir để lại cho hắn khắc sâu nhất ấn tượng là một cái thần mẹ nó xả đạm nhân tạo. Titan tạo cổ thần, chó hồ, Gohuan. Andrea không rõ ràng mảnh đất này tại châu thời kỳ cường thịnh đến cùng phát sinh qua chuyện gì. Tóm lại bây giờ hiện ra tại trước mắt hắn chính là một mảnh hoang phế đầm lầy. Đội tàu đăng lục địa điểm ở vào Nasmir Bắc Bộ. Không đợi thuyền viên đoàn lên bờ mượn nhờ Nasmir cao ngất che trời đại thụ cột chắc thuyền. Mảnh đất này liền hướng Andrea một đoàn người đưa lên nhiệt tình, chào hỏi. Táp. Một đám ăn mặc quỷ dị châu quái khiếu từ trong rừng xông ra hướng các thủy thủ phát động công. Kích, không có hỏi thăm cũng không có thăm dò. Phảng phất những thứ này châu trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh. Mặc dù lên bờ lúc liền đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng bọn này châu chào hỏi đều không đánh trực tiếp hạ sát thủ. Các thủy thủ hay là không thể tránh né có một chút thương vong. Châu, mà lại những thứ này châu, đứng ở đầu thuyền Sandris cong lên bắp đùi thon dài dẫm tại mạn thuyền bên trên. Dương cung cài tên lần lượt cứu viện thụ thương thủy thủ. Nàng đối với nơi này sẽ xuất hiện châu cảm thấy hết sức kinh ngạc. Celeste tiếp lời nhíu mày nhẹ gật đầu, bọn này châu xem ra rất không bình thường, mặc dù hai người ngoài miệng đang tán gẫu. Nhưng các nàng công kích động tác nhưng không có mảy may dừng lại. Xê lê trong tay liên tiếp xoa ra hỏa cầu thuật. bị đốt trâu một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một bên tăng tốc độ công kích, lui ra phía sau, Andrea từ dẫm lên đầu thuyền nhảy xuống. Thân ở giữa không trung liền kêu gọi bóng tối sao băng hướng châu phát động phạm vi công kích. Bọn này thụ thương sau vẫn như cũ 10 phần dũng mãnh quái dị, châu bị bóng tối công kích chúng. Đích sau biểu hiện 10 phần không chịu nổi, tinh thần của bọn hắn rất nhanh liền lâm vào sụp đổ trạng thái. Từng cái quỷ giống quỷ kêu quỳ một chân trên đất, có chút còn thống khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Cái này, Andrea không nghĩ tới bản thân lệ cũ phạm vi công kích thanh tràng sẽ như vậy hữu hiệu. Rơi xuống bên bờ trên bờ cát lúc, nét mặt của hắn còn có chút mộng bức. Chẳng lẽ những thứ này chính là nhận Gohan ô nhiễm Blood Châu sao? Tâm linh thế mà yếu ớt. Andrea đối Blood Châu sinh ra không rõ lắm. Chỉ biết là bọn hắn là Gohan tín đồ. Những thứ này ngu xuẩn đem Titan thủ hộ giả trong lúc vô tình chế tạo ra nhân tạo cổ thần xem như một tên loa, thật là có không ít châu thờ phụng hắn, cũng bởi vậy bị Gohan huyết dịch virus truyền nhiễm, biến thành dã thú khát máu. Chi này tập kích đội tàu Blood Châu tiểu đội hết thảy chỉ có hơn 20 người. Andrea lúc rơi xuống đất, trừ một cái ăn mặc tương đối phức tạp thủ lĩnh còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Cái khác, châu đã nằm trên mặt đất trợn trắng mắt co quắp. Não tử vong sao? Cũng được, không nhìn lội đầy đất châu. Andrea xử lấy pháp trượng đi đến tên kia mang theo mặt nạ nữ tính châu thủ lĩnh trước mặt. Bóp lấy cổ đưa nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Châu, có thể nói Titan lời nói sao? Tháp nạp tích miệng, mặc dù không biết trước mắt cái này châu đang nói cái gì. Bất quá nhìn nàng tấm kia mở hai tay nhìn lên bầu trời cuồng nhiệt biểu lộ. Andrea biết ra hỏa này khẳng định không nói gì lời hữu ích. Kẹt, vặn gãy nữ châu cổ. Andrea đưa nàng mềm nhũn thi thể ném đến một bên. Không biết nói chuyện liền không có thẩm vấn giá trị. Tìm ngươi chó hồ chủ nhân chơi trứng đi thôi. Sandris theo sát Andrea từ đầu thuyền nhảy xuống, tới gần bạn trai trên đường. Nàng không lưu tình một chút nào dùng cung tiễn đem trên mặt đất còn tại co giật châu từng cái bắn. Giết, chờ một chút ta. Celeste có chút e ngại nhìn một chút đầu thuyền tới mặt đất độ cao. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nhảy ra ngoài. Người giữa không trung liền vội vàng vàng dùng ra chậm rơi thuật. Hở, ai, nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Andrea kinh ngạc quay đầu lại, Celeste không có điều chỉnh tốt rơi xuống đất phương hướng. Tại gió lớn thời tiết bên trong quá sớm sử dụng chậm rơi thuật. Lúc này nàng như là không có dễ tung bay bình bị gió thổi hướng đông mặt. Miệng bên trong còn hoảng sợ rít gào lên âm thanh. Cái kia tiểu mơ hồ lại đang làm cái quỷ gì a? Andrea bất đắc dĩ lắc đầu. Sandris cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hạ lệnh các thủy thủ tạm thời tại nguyên chỗ đóng quân. Andrea lúc này biến thành sư thiếu cất cánh. Sandris ăn ý vọt lên cưỡi tại sư thiếu trên lưng. Bay đến không trung Andrea ngay tại đối kháng gió lớn quét. Lúc này hắn xuyên thấu qua mưa to gió lớn nhìn thấy một chút vật kỳ quái. Celeste bị thổi chạy phương hướng có một tòa như ẩn như hiện kỳ quái kim tự tháp. Lúc này Celeste đang bận tại trong cuồng phong ngăn chặn trường bào vạt áo không để cho mình lộ hàng. Hoàn toàn không có chú ý tới phía trước ngay tại phi tốc tiếp cận kim tự tháp thượng đoạn. Sandris cũng phát hiện vấn đề này. Vội vàng lên tiếng hô lớn, Celeste, chú ý phía trước, đáng tiếc tại gào thét gió bão bên trong. Sandris thanh âm vô pháp truyền ra quá xa, mắt thấy Celeste liền muốn đụng vào kim tự tháp, một cái to lớn Pterodax phá vỡ gió lớn từ trong rừng xuyên ra. Hiểm lại càng hiểm ngăn lại Celeste, a giống tương đương tiểu cô nương, ác lực như vậy thời tiết cũng không cần khắp nơi bay loạn.